Bắt đầu từ chiếc tủ lạnh tê chẩm do Miên. Chương 15, đời người phụ nữ, luôn gặp phải hai kiểu đàn ông, một củ cà rốt, một củ cải trắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại USB hình cánh thiên thần bán công khai ngoài thị trường thực ra có hai màu. Một loại là cánh trắng viền đen, một loại là cánh đen viền trắng. Vì thích nên Phương Diệp Tâm mua cả hai loại để sưu tầm. Tất nhiên, chiếc cô thích nhất vẫn là chiếc đang được gắn vào chìa khóa. Đó là quà lưu niệm cô nhận được khi tham gia một sự kiện. Là phiên bản màu đặc biệt được tô màu thủ công. Nhìn thoáng qua thì cánh có màu cam đỏ, nhưng nhìn kỹ sẽ thấy màu sắc chuyển đổi rất đẹp, giống như ngọn lửa. Vì trong lúc tìm USB, cô lại bị đứt đoạn hai lần nên thời gian họ tốn nhiều hơn dự kiến. Quay lại căn hộ 1001, quả nhiên phòng khách đã gọn gàng hơn rất nhiều. Ngay cả mấy tờ giấy nháp Phương Diệp Tâm tiện tay vứt trên bàn cũng được xếp ngay ngắn, còn được kẹp thêm một cái kẹp nhỏ. Cho dù có Lâm Thương Thương giúp đỡ thì tốc độ này cũng thật đáng kinh ngạc. Nghĩ như vậy, chuyện Kiều Đăng Chí vừa lo lắng bất an vừa tiện tay dọn dẹp phòng khách cho cô dường như cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Lúc bước vào nhà, máy giặt vẫn đang chạy. Từ trong bếp vọng ra tiếng Kiều Đăng Chí và Lâm Thương Thương đang tranh luận. Không biết đang tranh cãi về chuyện gì. Phương Diệp Tâm gọi cả hai ra, lấy hai chiếc USB thông thường cho Kiều Đăng Chí xem. Quả nhiên, không có chiếc nào trùng khớp với chiếc trong giấc mơ của anh. Vậy sao? Loại trừ khả năng tự chế tạo, vậy chỉ có thể là phiên bản màu đặc biệt không được lưu hành trên thị trường. Phương Diệp Tâm vừa nói vừa không nhịn được ngáp một cái. Ngày mai tôi sẽ hỏi lại. Hôm nay muộn quá rồi. Quả thực là vậy. Kiều Đăng Chí nhìn đồng hồ, không ngờ đã gần 4 giờ sáng. Tôi không chắc khi nào mới có thể đổi lại. Nếu chậm thì có thể phải đợi đến 7 giờ. Kiều Đăng Chí nhìn họ với vẻ dò hỏi. Hai người định ở đây đợi hay là... Quả thực là một câu hỏi hay. Về thì không thể về được. Tuy Phương Diệp Tâm vô tư, nhưng cô vẫn rất coi trọng vỏ bọc của mình, không yên tâm để Kiều Đăng Chí ở lại một mình. Nhưng nếu ở lại cùng nhau như vậy thì lại kỳ quặc. Hơn nữa những gì cần hỏi cũng đã hỏi gần hết rồi. Không thể cứ ngồi ngẩn ngơ như vậy được. Làm gì đó để giết thời gian. Nói chuyện phiếm gượng gạo thì càng kỳ quặc hơn. Chơi mạt chược thâu đêm suốt sáng đúng là một hoạt động xã giao rất phổ biến và hữu dụng. Nhưng mối quan hệ giữa họ dường như chưa tốt đến mức đó. Quan trọng nhất là cô thực sự rất buồn ngủ. Lúc đầu óc còn đang hoạt động thì chưa cảm thấy gì. Giờ phút này vừa bình tĩnh lại một chút, cơn buồn ngủ liền ập đến. Mí mắt cũng sắp không mở nổi. Theo như lời Kiều Đăng Chí, đây hẳn là một phần của suy yếu. Người bị đổi sang cơ thể yếu hơn rất dễ rơi vào trạng thái tiêu cực này. Không còn cách nào khác, thực sự không chịu đựng được nữa. Cuối cùng họ đành mượn phòng ngủ của Kiều Đăng Chí. Cô và Trung Yểu ngủ một phòng, Lâm Thương Thương và Kiều Đăng Chí ngủ một phòng. Phòng khi có chuyện gì xảy ra, cũng có thể hỗ trợ lẫn nhau. So với cô, Trung Yểu lại tràn đầy năng lượng. Thậm chí cô còn chạy về căn hộ 502 một mình, lấy chiếc máy tính thường dùng để làm việc, thề sẽ không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để làm việc. Phương Diệp Tâm ngủ thiếp đi không biết bao lâu, lúc mở mắt ra, thứ đầu tiên cô nhìn thấy là bóng lưng Trung Yểu đang ngồi làm việc trước bàn. Cô mơ màng hỏi giờ, Trung Yểu trả lời không chút do dự, không chắc chắn, chắc khoảng 5 giờ. Mình mới ngủ được một tiếng thôi sao? Phương Diệp Tâm nhìn bàn tay mình, phát hiện ra mình vẫn đang ở trong vỏ bọc của Kiều Đăng Chí. Cô nhắm mắt lại định ngủ thêm một lát, nhưng lại nghe thấy tiếng bíp bíp chói tai phát ra từ tủ đầu giường. Nhìn kỹ, đó là một chiếc đồng hồ báo thức. Nhìn kỹ hơn nữa, cô thầm chửi thề một tiếng. Cái quái gì thế? Đã 7:30 rồi, cô bật dậy. Tên kia làm sao vậy? Không phải nói muộn nhất là 7 giờ sẽ kết thúc sao? Hả, vậy sao? Trung Yểu vội vàng rời mắt khỏi màn hình. Phát hiện ra quả thực đồng hồ đã điểm 7:30. Cô kêu lên một tiếng, nhanh chóng quay đầu lại. Vậy phải làm sao bây giờ? Không lẽ hắn ta nói dối? Hay là chúng ta hỏi lại xem sao? Dưới ánh mắt lo lắng của cô, Phương Diệp Tâm đang ngồi trên giường lại không có phản ứng gì. Anh chỉ ngây người ngồi đó như một pho tượng. Một lúc sau, anh chớp mắt như thể đột nhiên tỉnh táo lại. Sau đó, anh cẩn thận liếc nhìn Trung Yểu, từ từ kéo chăn lên, rồi cười ngại ngùng. Cái đó, xin lỗi, tôi cũng không biết tại sao. Lần này thời gian kéo dài hình như lâu hơn mọi khi. Anh nhìn về phía cửa. Nếu được, cô có thể ra ngoài trước được không? Tôi không quen có người trong phòng. À, đúng rồi. Trong tủ lạnh của tôi có bánh kếp mới mua. Nếu không phiền, mọi người đợi một chút rồi cùng ăn nhé. Trung Yểu, à, đã đổi lại rồi. Lời mời ăn sáng của Kiều Đăng Trí cuối cùng cũng bị từ chối. Không phải là vì đề phòng anh ta, mà chủ yếu là do Lâm Thương Thương khăng khăng giữ vững vị trí đầu bếp của mình. Sau khi kéo hai người kia về nhà, anh nhanh chóng chiên cho mỗi người một chiếc bánh trứng. Sau đó rất hài lòng nhìn hai người ngoan ngoãn ăn hết. Sau khi ăn sáng xong, Phương Diệp Tâm trở về phòng ngủ bù. Lúc tỉnh dậy thì đã gần trưa. Cô vội vàng xử lý công việc. Với lý do bị ốm, mấy ngày nay cô không livestream, chỉ đăng lại video cũ. Nhưng trước khi đăng lên, cô phải xử lý chúng, cắt ghép, lồng tiếng các thứ, cũng tốn khá thời gian. Vừa hay Lâm Thương Thương cũng cần phải xử lý một số công việc bàn giao từ xa, nên anh đành mặc kệ cô một lúc. Đợi đến khi xử lý xong công việc, anh nhìn đồng hồ, thấy trời đã muộn, vội vàng đi mua thức ăn. Lúc bước vào nhà, anh nghe thấy tiếng Phương Diệp Tâm đang nói chuyện điện thoại. Đúng rồi, chính là sự kiện offline đó. Không có gì, chỉ là muốn hỏi, loại USB hình cánh thiên thần phiên bản màu đặc biệt mà ban tổ chức tặng lúc đó, sau này có được bán qua kênh nào khác không? Ồ, không có sao. Không sao. Chỉ là một người bạn của tôi. Cậu ấy nhìn thấy có người giao bán loại USB này trên mạng. Giá rất cao. Nói là hàng chính hãng do nhà sản xuất bán giới hạn. Tôi sợ cậu ấy bị lừa, nên muốn hỏi xem sao. Nhận thấy Lâm Thương Thương bước vào, Phương Diệp Tâm vẫy tay với anh. Sau đó bật loa ngoài, một giọng nữ ngọt ngào vang lên từ điện thoại. Vậy thì tôi khuyên cô nên nói với bạn mình, đừng mua sản phẩm đó, chắc chắn là hàng giả. Bởi vì loại USB hình cánh thiên thần phiên bản màu đặc biệt này, lúc đó chúng tôi đã đặc biệt ủy thác cho các nghệ nhân thủ công tô màu theo yêu cầu của từng vị khách mời, mỗi chiếc đều là độc nhất vô nhị. Tuyệt đối không có chuyện bán giới hạn. Vâng, Phương Diệp Tâm vô thức gật đầu với điện thoại. Đột nhiên lại nói, đúng rồi, vậy bên đó có lưu lại hồ sơ gì liên quan không? Kiểu như ai lấy màu gì? Đại loại vậy, hình như không có. Cô có yêu cầu gì sao? Phương Diệp Tâm, bởi vì bạn tôi đã cho tôi xem ảnh chụp chiếc USB đó. Tôi cảm thấy nó rất giống hàng thật. Hơi nghi ngờ về nguồn gốc của nó, lỡ như người bán hàng ăn cắp, hoặc là người nhà lén lút mang ra bán, nên tôi muốn thử tìm chủ nhân thực sự của nó, hỏi cho rõ ràng. Ồ, vậy thì để tôi hỏi lại đồng nghiệp bên bộ phận vận hành xem có còn ảnh chụp và video lúc đó không. Nếu có thì tôi sẽ báo lại cho cô. Vâng, Phương Diệp Tâm lập tức gật đầu. Làm phiền cô rồi, không sao, giọng nữ ngọt ngào dừng lại một chút, rồi nói, à đúng rồi, còn có nghệ nhân thủ công đó, tôi nhớ tài khoản của cô ấy cũng có đăng ảnh liên quan. Nếu cô rảnh, có thể đến đó xem thử. Vâng, Phương Diệp Tâm cảm ơn thêm lần nữa, sau đó chào tạm biệt một cách lịch sự, cuối cùng mới cúp máy. Lâm Thường Thường cúi người thay giày, sau đó mới lên tiếng, em đang định tìm chiếc USB trong giấc mơ của anh chàng ở tầng trên kia sao? Vâng, Phương Diệp Tâm gật đầu, dù sao cũng phải thử xem sao. Lâm Thường Thường, nhưng anh chàng ở tầng trên kia còn không biết chiếc USB đó trông như thế nào. Biết đâu ngủ thêm hai lần nữa là biết. Phương Diệp Tâm có vẻ khá lạc quan, không hề giống như một người vừa mới nhìn thấy mình bị xiết cổ chết hôm qua. Khiến cho Lâm Thường Thường muốn nghiêm túc cũng không nghiêm túc nổi. Anh bất đắc dĩ xách túi rau củ đặt lên bàn. Yểu Yểu đâu? Đang ngủ. Phương Diệp Tâm duỗi người. Tối qua cậu ấy lại thức trắng đêm. Không ngủ không được. Cùng là những người không ngủ đêm qua. Kiều Đăng Chí ngay khi đổi lại thân xác đã lập tức tiễn khách về nhà để ngủ bù. Lâm Thường Thường cũng sớm quay về khách sạn. So với họ, Trung Yểu thức trắng đêm làm việc. Lại còn cố gắng đến tận chiều mới đi ngủ. Thực sự rất giỏi chịu đựng. Sao giờ này mới đi ngủ? Lâm Thường Thường nhịn không được cau mày. Nhìn đồng hồ, đã 3 giờ chiều. Sắp đến giờ nấu cơm tối rồi đấy. Thời gian biểu của anh y như người già vậy. Phương Diệp Tâm không nể nang. Phê bình, sau đó lục lọi túi rau củ của anh. Vừa nhìn thấy sườn non, ngô và cà rốt bên trong. Tốt lắm, có vẻ như hôm nay được uống canh sườn non. Hài lòng rời đi, thấy Lâm Thường Thường vẫn đang nhìn về phía phòng ngủ phủ. Phương Diệp Tâm nhịn không được búng tay. Thôi nào, đừng làm phiền cậu ấy nữa. Để cậu ấy ngủ cho ngon. Lại đây, em có chuyện muốn hỏi anh. Cô nhìn Lâm Thường Thường đang ngồi trước mặt. Vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Chuyện tối hôm qua em bảo anh quan sát. Kết luận thế nào? Kết luận cái gì? Lâm Thường Thường ngẩn người. Sau đó mới nhớ ra là nói đến việc bảo anh âm thầm quan sát xem Kiều Đăng Chí có thành thạo việc nhà hay không. Anh bĩu môi, cũng tạm được, anh đưa ra đánh giá một cách khá khắt khe. Làm việc cũng được, ra dáng đấy, động tác cũng nhanh nhẹn. Tạm chấp nhận, về mặt sắp xếp đồ đạc thì khá có ý tưởng. Nhưng bếp được bố trí quá kiểu cách, nồi niêu xong chảo đều nhỏ xíu. Chẳng thiết thực chút nào. Hơn nữa gu thẩm mỹ của anh ta anh thấy cũng không ra sao. Trong một số mặt thể hiện rõ là một tay mơ. Tay mơ, Phương Diệp Tâm ngẩng đầu. Nói sao? Lâm Thường Thường lập tức ngồi thẳng người. Ví dụ như, anh ta nấu cà ri. Không dùng bột cà ri dạng viên, mà dùng bột cà ri dạng bột thêm bơ đậu phộng. Phương Diệp Tâm, cô lặng lẽ cụp mi xuống. Ồ, thật sự rất kỳ quặc. Em biết không, anh hỏi anh ta tại sao? Anh ta lại nói, bởi vì bột cà ri dạng viên có quá nhiều phụ gia. Không tốt cho sức khỏe. Này, nhà anh ta có thờ cái bảng, sức khỏe là vàng, hay sao? Anh ta có phân biệt được sự khác nhau về hương vị giữa bột cà ri dạng bột và dạng viên không vậy? Thần kinh, ồ... Phương Diệp Tâm đáp lại một cách hờ hững. Sự khác biệt gì đó, dù sao cô cũng không nếm ra được. Còn nữa, em biết điều kỳ quặc hơn là gì không? Anh thấy trong bếp anh ta có ngô, nên tiện miệng hỏi một câu. Anh ta nói là định hầm canh sườn non ngô. Nhưng, em đoán xem sao, anh ta hầm canh, lại cho củ cải trắng vào. Lâm Thường Thường nhấn mạnh từng chữ một. Vẻ mặt không thể tin nổi. Em có thể tưởng tượng được không? Lại có người cho củ cải trắng vào canh sườn non ngô. Vẻ mặt như thể sắp tuyên án tử hình. Phương Diệp Tâm nghe đến ngây người. Hả? Hóa ra canh sườn non ngô có cho củ cải sao? Nhưng nghĩ theo một hướng khác. Dù sao thì, ít nhất là, nhân vật, giỏi việc nhà của Kiều Đăng Chí đã được xác lập. Xét cho cùng. Ngay cả Lâm Thường Thường, điều duy nhất anh có thể bắt bẻ cũng chỉ là củ cải. Vậy còn quần áo thì sao? Cô nghĩ ngợi rồi hỏi thêm một câu. Tối qua anh ta cũng giặt quần áo sao? giặt quần áo cũng được. Kỹ thuật khá tốt. Lâm Thương Thương gật đầu. Lần này không bắt bẻ nữa. À đúng rồi, còn có viên giặt xả mà em bảo anh chú ý đến tối hôm qua. Anh nhìn Phương Diệp Tâm, hơi nghiêng người về phía trước. Nói thật, anh ta thực sự đã cắt ra để dùng. Nhìn động tác, khá thành thạo, anh còn đặc biệt hỏi. Lý do mà Kiều Đăng Chí đưa ra là, chủ yếu là do vấn đề thiết bị. Phương Diệp Tâm, thiết bị, máy giặt à, đúng vậy. Lâm Thương Thương gật đầu. Nhà anh ta là loại máy giặt lồng ngang đời cũ. Anh ta nói nếu cho viên giặt xả vào trực tiếp thì nó sẽ bị văng vào gioăng cao su, không chạm được vào nước. Hơn nữa, nếu giặt nhanh thì nó sẽ không tan hết. Lớp màng bọc mềm sẽ dính lung tung. Chi bằng cắt ra rồi bóp lấy nước giặt bên trong để dùng. Thật sự là một lý do thực tế. Phương Diệp Tâm trầm ngâm gật đầu. Như vậy xem ra, anh chàng Kiều Đăng Chí kia, những mặt khác có đáng tin hay không thì chưa biết, nhưng ít nhất chuyện nhét quần áo dính máu vào máy giặt, có thể khẳng định là không liên quan đến anh ta. Nếu đúng như vậy, thì thời gian anh ta tiếp xúc với túi máu đó, có thể còn muộn hơn chúng ta. Phương Diệp Tâm gật gật đầu, còn có chuyện thang máy bị ma ám, phần này hơi nhiều chi tiết. Cô đứng dậy định đi lấy cuốn sổ ghi chép mang về. Lâm Thương Thương đột nhiên ho khan một tiếng, vẫy tay với cô, nói đến chuyện này, em ngồi xuống trước đã, anh còn có chuyện muốn nói với em. Phương Diệp Tâm khó hiểu nhìn anh, ngồi xuống, chuyện gì vậy? Chính là, tối hôm qua anh chàng ở tầng trên kia không phải nói, anh ta đã nhìn thấy hiện tượng kỳ lạ trong thang máy 3 lần sau. Lâm Thương Thương có vẻ đang cân nhắc, mà lần cuối cùng, anh ta đứng một mình trong thang máy, nhưng nút bấm tầng 8 trong thang máy bỗng nhiên sáng lên. Phương Diệp Tâm khẽ gật đầu. Sau đó thì sao? Sau đó, anh liền nghĩ đến những chuyện anh nghe được vào ban ngày hôm qua. Lâm Thương Thương nuốt nước miếng. Em còn nhớ lúc đó em định xuống đưa chăn. Anh bảo em xuống chậm một chút không? Đúng vậy, chuyện này Phương Diệp Tâm có ấn tượng. Lúc đó Lâm Thương Thương đang một mình ngồi trong xe theo dõi. Nói là gần đó có người dân đang buôn chuyện. Anh muốn nghe thêm một chút, nên đã bảo cô xuống muộn một chút. Mà lúc đó, những gì các bác gái đó nói, chính là chuyện ở tầng 8. Lâm Thương Thương chỉ tay lên trên, căn hộ 801. Còn nhớ không, cậu bé đã mất anh trai đó. Lần đầu tiên họ gặp cậu bé đó là lúc phát chứng mừng. Cậu bé khăng khăng nói trong nhà còn một người anh trai, đòi thêm 2 quả trứng. Sau đó, khi đến nói chuyện với anh chàng đầu húi cua ở tầng 9, họ mới biết anh trai của cậu bé đã mất từ trước khi gia đình họ chuyển đến đây. Nhưng em biết điều kỳ lạ nhất là gì không? Hôm qua anh nghe thấy các bác gái đó nói, bố mẹ của cậu bé ở căn hộ 801. Thực ra là vì hối hận, nên mới mua nhà ở đây. Phương Diệp Tâm lúc này không hiểu. Hối hận, ý là sao? Hối hận vì không nghe lời con trai. Lâm Thương Thương nghiêm túc nói. Nghe nói ban đầu nhà bọn họ có 2 căn nhà được đền bù giải tỏa. Nửa năm trước định bán đi để mua 1 căn nhà ở trung tâm thành phố. Nhà cũng sắp chọn xong rồi. Người con trai lớn đi du lịch ở tỉnh khác về. Đột nhiên nói không muốn mua nhà ở trung tâm thành phố. Muốn mua ở ngoại ô phía Bắc. Hơn nữa còn chỉ đích danh. Muốn mua ở chung cư này. Hả? Phương Diệp Tâm cau mày. Vô thức ngồi thẳng người. Tại sao vậy? Rất kỳ lạ. Bố mẹ cậu ấy cũng thấy kỳ lạ. Nên không đồng ý. Con trai lớn nhà họ lúc đó đã khá lớn rồi. Cũng đi làm rồi. Vì chuyện này mà 2 bố con còn cãi nhau 2 lần. Hỏi lý do thì cậu ấy lại không chịu nói. Sau đó, với lý do công việc thuận tiện, cậu ấy tự ra ngoài thuê nhà. Ở khoảng 2 tháng, bố mẹ cậu ấy mới biết. Hóa ra cậu ấy nói là thuê nhà ở gần công ty. Thực ra là thuê nhà ở đây. hơn nữa còn ở ngay tòa nhà này. Mỗi ngày dậy từ 5 giờ sáng, đi tàu điện ngầm 3 tiếng đồng hồ để đến công ty. Hít, Phương Diệp Tâm hít sâu một hơi. Thật quá cố chấp, sau đó thì sao? Sau đó, trong chung cư này vừa hay có người quen của bố cậu ấy. Nói qua nói lại một hồi thì chuyện đến tai bố mẹ cậu ấy. Bố mẹ cậu ấy cảm thấy chuyện này quá kỳ quái. Hơn nữa tầng 10 lại từng xảy ra chuyện. Anh chàng ở tầng 9 cũng nói rồi đấy. Lúc đó đánh nhau suýt chết người. Bố mẹ cậu ấy liền cảm thấy nơi này chắc chắn không sạch sẽ. Có ma quỷ nên nhất quyết đưa cậu ấy về. Sau đó lại cãi nhau vài lần. Con trai cậu ấy kiên quyết nói. Con nhất định phải ở đây. 2 tháng nữa con sẽ chết. Con phải tìm người cứu con ở đây. Nếu bố mẹ nhất quyết không đồng ý, con chắc chắn sẽ không sống qua tháng 11 năm nay. Hơn nữa, điều kỳ quặc là, nghe nói cậu ấy còn nói ra cả ngày cụ thể. Bố mẹ cậu ấy liền cảm thấy cậu ấy chắc chắn có vấn đề. Nên đã đưa cậu ấy đi khám bác sĩ. Còn thuê người chăm sóc, ngày nào cũng canh chừng, sợ cậu ấy bỏ trốn. Nhưng mà em đoán xem sao? Phương Diệp Tâm liếc nhìn anh, nhíu mày, cậu ấy thực sự đã chết. Đúng vậy, Lâm Thương Thương gật đầu. Hơn nữa là vào tháng 11 năm ngoái, đúng vào ngày cậu ấy nói. Nghe nói lúc chết, dáng vẻ của cậu ấy cũng rất kỳ lạ. Thi thể của cậu ấy được tìm thấy ở cầu thang bộ trong tòa nhà của bọn họ. Nhìn thì giống như bị siết cổ chết, nhưng không tìm thấy hung khí. Cảnh sát đến xem máy quay an ninh ở cầu thang bộ. Nhưng oái oăm thay, đúng vào khoảng thời gian cậu ấy gặp chuyện, máy quay an ninh lại bị trục trặc, không quay được gì. Kỳ lạ hơn là, hôm đó đáng lẽ ra phải có người khác ở nhà cậu ấy. Em trai cậu ấy, cùng với người chăm sóc do bố mẹ thuê, đều phải ở nhà, nhưng người chăm sóc đột nhiên được thông báo là có chuyện xảy ra ở nhà. Vội vàng rời đi, sau khi về nhà mới phát hiện ra mình bị lừa. Trong nhà chẳng có chuyện gì xảy ra, còn em trai cậu ấy thì xuống lầu lấy đồ ăn ship. Sau đó nhanh chóng quay về, chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó. Trong nhà không có ai, ngay cả cửa phòng ngủ của người anh trai cũng bị khóa. Theo lẽ thường, người bên trong căn bản không thể ra ngoài. Hiểu rồi, khóe miệng Phương Diệp Tâm hơi nhếch lên, lông mày càng nhíu chặt hơn. Con trai chết rồi, bố mẹ cậu ấy ngược lại tin lời cậu ấy. Đúng vậy, Lâm Thương Thương thở dài, chủ yếu là cậu ấy ra đi quá kỳ lạ. Nghe nói gia đình đó vừa mới thoát khỏi cảnh nghèo khó. Gia cảnh của họ vốn rất khó khăn. Thành tích học tập của người con trai lớn cũng không tốt. Thi đại học chỉ đỗ được vào trường đại học hạng 2. Kết quả, sau khi vào đại học, không biết sao cậu ấy bỗng nhiên như được khai sáng. Chăm chỉ học tập thi đỗ vào chương trình chuyển tiếp của một trường đại học danh tiếng. Sau đó lại thuận lợi được xét tuyển thẳng lên cao học. Trong thời gian học còn tranh thủ đi làm thêm. Học phí và sinh hoạt phí đều tự mình kiếm được. Không xin tiền nhà một đồng nào. Lễ Tết còn gửi tiền về cho gia đình. Sau khi tốt nghiệp thạc sĩ, cậu ấy thi công chức. Cũng đỗ ngay lần đầu tiên. Điểm thi viết đặc biệt xuất sắc. Sau khi vào cơ quan, tuy thành tích không nổi bật, nhưng cậu ấy còn làm thêm công việc sáng tác, vừa viết tiểu thuyết, vừa viết văn bản theo yêu cầu cho người khác, kiếm được không ít tiền hơn so với công việc chính. Vì vậy, 2 năm nay, tình hình kinh tế gia đình ngày càng khá giả, lại đúng lúc căn nhà cũ được đền bù giải tỏa. Hai ông bà đều đã tính toán kỹ lưỡng, sẽ mua cho con trai lớn một căn nhà ở trung tâm thành phố. Sau đó tích cóp tiền mua thêm một căn cho con trai út, coi như hoàn thành nhiệm vụ của đời mình. Ai ngờ đâu, sắp đến lúc thực hiện kế hoạch thì lại xảy ra chuyện như vậy. Nghĩ mãi cũng không hiểu, hối hận cũng vô ích, nhưng khúc mắc trong lòng không thể nói qua là qua được. Suy tính lại, hai ông bà vẫn làm một việc thiếu lý trí nhất. đến chung cư mà con trai muốn mua trước khi chết, mua một căn nhà ngoại ô không đáng giá. Đến đây, chỉ có thể coi là một câu chuyện buồn và có phần kỳ lạ. Vấn đề là, sau khi chuyển đến đây, con trai út của nhà họ dường như cũng có gì đó không ổn. Hửm, lại sao nữa? Phương Diệp Tâm đổi tư thế ngồi, chống cằm, giống như lần trước chúng ta gặp đó, nói rằng anh trai cậu bé vẫn còn sống. Lâm Thương Thương thở ra một hơi, khoanh tay lại, nhưng cũng không phải lúc nào cũng như vậy. Anh nghe các bác gái đó nói, hình như là hai ngày nay cậu bé mới bắt đầu nói những lời kỳ quặc đó. Trên thực tế, lý do các bác gái đó đột nhiên nhắc đến chuyện của căn hộ 801 là vì cách đây không lâu, một trong số họ vừa hay gặp cậu bé đó. Lúc đó cậu bé một mình đến điểm nhận hàng tự động bên ngoài để lấy đồ ăn, xách hai túi đồ to về nhà. Có một bác gái chủ động nói giúp cậu bé xách đồ. Kết quả cậu bé ngẩng đầu lên liền nói một câu, "Không cần đâu à, anh cháu sẽ đến giúp cháu." Giọng điệu ngây thơ và đương nhiên, khiến bác gái tốt bụng kia ngây người. Trong chung cư lại vừa hay có người quen của nhà 801. Là người đã từng tham dự đám tang. Vài lời nói cứ thế truyền tai nhau, sau đó bị Lâm Thương Thương đang trốn trong xe nghe được. Lúc đầu anh cũng không nghĩ nhiều, dù sao thì trẻ con mà, nói lung tung cũng không có gì lạ. Lâm Thương Thương mím môi, nhưng hôm qua, anh chàng ở tầng trên kia lại nói thang máy có vấn đề, lại còn chỉ đúng vào tầng 8. Anh thực sự rất khó không suy nghĩ nhiều. Nhìn Phương Diệp Tâm, Lâm Thương Thương chân thành nói, anh nói này, Hải Âu, em thực sự không cân nhắc chuyện chuyển nhà sao? Nơi này vừa có ma ám, vừa có án mạng, hay là chuyển đi thôi. Chắc chắn chú gì sẽ mong em được bình an. Họ sẽ không để ý đâu. Họ tất nhiên là không để ý. Người chết thì để ý cái gì chứ? Phương Diệp Tâm chớp mắt, bình tĩnh cúi đầu mở điện thoại. Nhưng em để ý, đây là nhà của em. Hơn nữa là căn nhà em đã bỏ công sức ra sửa sang. Tại sao em phải chuyển đi? Lâm Thương Thương, bởi vì em có thể sẽ chết. Chưa chắc người chết là em. Tử vong mục kích nhất định sẽ linh nghiệm sao? Phương Diệp Tâm cười lạnh, nhìn vào ánh mắt nghiêm trọng của Lâm Thương Thương. Im lặng một lát, rồi lại khẽ thở dài, ngồi thẳng người. Hơn nữa, chuyển đi thì thực sự sẽ không sao nữa sao? Lâm Thương Thương cau mày. Ý em là sao? Phương Diệp Tâm giơ tay lên, nói với anh nghĩ xem, em và anh chàng Dốc ở tầng trên kia đều là người có năng lực đặc biệt, mà lúc chết cả hai đều bị nhét USB vào miệng. Theo như hiện tại thì lại còn là cùng một chiếc USB. Chẳng lẽ đây chỉ là trùng hợp sao? Theo như lời anh ta, từ ngày đầu tiên chuyển đến đây, anh ta đã bị theo dõi. Vậy làm sao có thể chắc chắn? Em, cũng là người có năng lực đặc biệt, sẽ không bị theo dõi giống như anh ta. Nhìn sắc mặt ngày càng tệ của đối phương, Phương Diệp Tâm tuy bất đắc dĩ, nhưng vẫn nói ra suy nghĩ của mình. Nếu em thực sự bị theo dõi, thì chuyển nhà cũng chỉ là trì hoãn thời gian mà thôi. Chi bằng ở lại đây, điều tra rõ ràng chuyện này, ít nhất chết cũng chết cho rõ ràng. Nhận thấy ánh mắt trách móc của Lâm Thương Thương, Phương Diệp Tâm phối hợp sửa lại lời nói. Ý em là, giải quyết triệt để vấn đề. Thế còn nghe được, khóe miệng Lâm Thương Thương khẽ nhếch lên, dần rời ánh mắt. Một lúc sau, anh lại lên tiếng, này, vậy em có manh mối gì không? Anh chỉ vào Phương Diệp Tâm, sau đó lại chỉ vào tủ lạnh trong bếp. Năng lực kỳ quặc của hai người, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Hỏi hay lắm, tôi cũng muốn biết. Phương Diệp Tâm lắc đầu, suy nghĩ một chút, rồi lại cúi đầu nhìn khớp ngón tay của mình. Theo sau khi đổi lại thân xác, những sợi râu màu xanh lá cây nhỏ bé ở đó đã biến mất. Nhưng kỳ lạ là, rõ ràng là thứ cô nhìn thấy lần đầu tiên, nhưng lại mang đến cho cô một cảm giác quen thuộc khó tả. Như thể từ rất lâu trước đây, cô đã từng nhìn thấy nó ở đâu đó. Câu chuyện nói đến đây, dường như rơi vào bế tắc. Lâm Thương Thương cảm thấy áp lực nặng nề, xách túi rau củ lên, quyết định nấu cơm trước đã. Phương Diệp Tâm trở về phòng xử lý công việc một lúc, sau đó tra cứu thêm một số thông tin. Xử lý xong, cô nhìn đồng hồ, thấy đã hơn 4 giờ chiều. Suy nghĩ một chút, cô trực tiếp gọi điện cho Kiều Đăng Trí ở tầng trên. Số điện thoại là cô đã ghi lại khi rời đi hôm qua. Nhưng Kiều Đăng Trí không biết số của cô, nên lúc nghe điện thoại, giọng điệu anh có chút lơ đãng. Alo, xin lỗi đã làm phiền. Tôi là Phương Diệp Tâm. Mãi đến lúc này, Phương Diệp Tâm mới nhớ ra. Hình như cô chưa từng giới thiệu bản thân một cách nghiêm túc. Cô vội vàng bổ sung. Người đã đổi thân xác với anh tối hôm qua. Còn nhớ không? Giọng nói ở đầu dây bên kia ban đầu còn có chút mơ hồ. Nhưng sau khi nghe thấy nửa câu sau của cô thì lập tức tỉnh táo lại. Xin chào, cô có chuyện gì vậy? Không có gì, chỉ là tôi nhớ ra một số chuyện, có thể giúp ích cho anh, nên muốn nói với anh một tiếng. Phương Diệp Tâm lật dở tờ giấy trước mặt, sau đó nhìn ra ngoài cửa sổ. Bây giờ anh có rảnh không? Nếu rảnh thì tôi lên chỗ anh nhé. Được. Người ở đầu dây bên kia dường như đang dọn dẹp thứ gì đó. Không sao, hai người cứ lên đây đi. Hình như anh ta cho rằng Lâm Thương Thương cũng sẽ đi cùng. Phương Diệp Tâm cũng không giải thích, nói với Lâm Thương Thương đang nấu cơm một tiếng, rồi tự mình ra khỏi nhà. Đến khu vực thang máy, cô mới phát hiện ra một chiếc thang máy đã bị tạm thời niêm phong. Cô mở điện thoại xem nhóm chat của cư dân. Hình như có người đã phản ánh với ban quản lý chung cư rằng thang máy có vấn đề. Ban quản lý liền chậm chạp gọi người đến kiểm tra. Không ngờ thực sự phát hiện ra nguy cơ tiềm ẩn nghiêm trọng. Đang được sửa chữa gấp. Xác nhận số hiệu, đúng là chiếc thang máy mà Kiều Đăng Trí nói. Là chiếc đầu tiên xuất hiện ảo giác vết máu. Phương Diệp Tâm cố ý thử chiếc thang máy còn lại. Rất tiếc. Không hề xuất hiện hiện tượng kỳ lạ nào. Đến tầng 10, cô gõ cửa, tiếng Kiều Đăng Trí nhanh chóng vang lên từ sau cánh cửa. Phương Diệp Tâm cởi giày bước vào nhà, tiện miệng nói với anh về chuyện này. Nghe nói khá nghiêm trọng, hình như có một bộ phận sắp rơi ra. Nếu không cẩn thận sẽ xảy ra tai nạn lớn. Cô nói với Kiều Đăng Trí, lời phàn nàn của anh đã lập công lớn đấy. Không, chuyện này phải cảm ơn bạn tôi. Kiều Đăng Trí vội vàng nói. Anh là người thuê nhà trái phép. Đừng nói là phàn nàn. Ngay cả xuất hiện trước mặt ban quản lý cũng thấy chột dạ. Lúc đó anh chỉ nghi ngờ thang máy sẽ xảy ra chuyện. Nên chỉ báo cho người bạn cho anh thuê lại nhà. Nghĩ đến đây, anh lập tức lấy điện thoại ra. Nhắn tin thông báo cho bạn mình. Sau đó chỉ vào bàn ăn. Cô ngồi trước đi, tôi đang nấu cơm tối, lát nữa có thể ăn cùng. Cơm tối, Phương Diệp Tâm nhìn đồng hồ. Tốt lắm, mới hơn 4 giờ chiều. Cả hai người đều có thời gian biểu y như người già. Là người có thể nhịn đói đến 12 giờ trưa mới ăn cơm. Phương Diệp Tâm tỏ vẻ rất khó hiểu. Cô khẽ hít mũi, lại ngửi thấy một mùi hương quen thuộc. Nhịn không được quay đầu lại. Anh đang nấu món gì vậy? Canh sao? Kiều Đăng Trí lau tay vào tạp dề. Canh sườn non ngô. Phương Diệp Tâm gật đầu thờ ơ, nhớ đến lời. Buộc tội, đầy phẫn nộ của Lâm Thương Thương lúc sáng. Cô tiện miệng hỏi thêm một câu. Anh cho củ cải gì vào vậy? Củ cải trắng. Kiều Đăng Trí theo bản năng mở miệng. Vừa mới thốt ra. Anh bỗng nhiên nhận ra điều gì đó, vội vàng ngưng lại. Phương Diệp Tâm nhìn anh với vẻ khó hiểu, không biết có gì phải do dự. Nhưng ngay sau đó, cô thấy ánh mắt đối phương nhanh chóng lướt qua người cô. như đang đánh giá điều gì đó. Và ngay sau đó, người đàn ông tối hôm qua còn suýt nữa đánh nhau với Lâm Thương Thương vì tranh cãi xem canh sườn non ngô nên cho cà rốt hay củ cải trắng vào. Lại một lần nữa lau tay vào tạp dề, hơi nghiêng người về phía trước, do dự và đầy vẻ cầu xin sự sống lên tiếng. Xin hỏi, cô thích cho củ cải gì vào hơn? Thể hiện sự tôn trọng đối với thế lực đen tối một cách triệt để. Phương Diệp Tâm nhìn anh với ánh mắt khó tả. Anh trông giống củ cải hơn đấy. Cách chương.